không người thương. Hay hay hay thật. Bài ca rất du dương mà giọng hát của các ca nương lại vô cùng thảnh thoát. Liễu huynh à, Liễu huynh có đồng ý hay không? Đồng ý thì rót thêm cho đệ một ly nữa. Ly đệ, hãy nghe huynh lưu ý một điều này, là đệ đã quá sai rồi. Đệ đâu có chối cãi với huynh điều đó. Nhưng để sai đây là để sai sắc sai à, hồn của nàng thập nương họ Đỗ, với dung nhan tuyệt trần tờ kim cố. 19 mùa xuân nở má hồng tươi, tiếng ca như châu rơi chén vàng. Thì đã từ lâu huynh vẫn nói rằng không ai đẹp bằng nàng Đỗ thập nương, và huynh đã thương nên nhường cho đệ. Vậy trót thương thì huynh hãy thương luôn, ở bên đệ đêm nay trong kỷ diện này, cho bớt đêm dài vì cô đơn. Đã có Đỗ nương an ủi cho đệ rồi, nhưng đệ hết tiền được, huynh sẽ giúp cho. À, cảm ơn huynh nha. Nhìn nay mai đệ sẽ hoàn lại. Nói ngày mai đó, đệ sẽ nhận được tiền của thân phụ đệ gửi lên cho. Thôi, đệ hãy vào đóng tiền cho kỹ mẫu mà giữ nàng cho sớm. Kẻo bọn thương buôn vào tới sẽ có chuyện lâu thôi. Ly đệ, ở lại với nàng ta về trước, còn học bài nhé. Ly Lan, đêm nay trăng vẫn đầy như đêm trước. Khi em chối từ bạc thước để gần anh, em dẫu dương mang thân phận gái lầu xanh, cũng cô minh chứng giả chân thành trao bàn ngọc. Đỗ nương ơi, anh quý em như một đóa bạch liên hoa trong ao đồng nước bùng, mà sen vẫn nghe trắng trong cánh khoe nhị tươi, khiến anh lòng vui ước mong cho mình thành đôi. Thành đôi nào có xa xôi, anh gắn công cao dồi, chốn khoa trường chim máu kim khôi, kéo muộn màng uống phí chàng ơi. Ngày mai đẹp mộng quá tràn, kiểu anh đi trước giọng nàng theo. Tình Lan ơi, trăng rụng sao rơi cuối trời rừng sang, tròn đêm vui nhẹ trôi về dĩ vãng. Em ước mong anh kinh sử dồi trao cho rạng rỡ chốn công đình. Sĩ tử đăng khoa không thể viết câu ma phân mối tình, vẫn biết canh vì yêu em lắm, nhưng bỏ học hành là trái lệnh sông không. Em là gái lầu xanh nên không muốn anh mang tiếng rằng tỷ lạc. Em chỉ mong anh công thành danh đạt, xin chớ lầm em ham giống bạc cái lòng. Lời em nói bên tai thiên đường dài danh phận, anh xem chừng như nửa quãng rắm theo qua. Đừng vì em mà bốc nghiêng sao anh tự hứa sẽ xem tình em như một tia lửa ấm nung chí hàng sinh trong rét lạnh đến khoa trường. Ngài bái tổ vinh quy chịu anh cày cần dòng nàng, cha mẹ họ hàng sẽ ngỡ ngàng trong sung sướng khi hay biết một cô gái lầu hồng đã góp phần xây dựng cuộc đời anh. Em là một đóa sen trong dũng bùng nhớ bờ hối tâm, em biết yêu theo tiếng gọi chân thành của con tim tha thiết. Anh sẽ vì em mà tận tình cùng nghiêng bút, và sẽ yêu em đến tàn hơi thở chót của cuộc đời này. Lý Lan. Thập nương em. Đỗ thập nương, mày trốn ở đâu? Biết giờ này là chừng nào không mày chưa sửa soạn phấn son để xuống lầu tiếp khách. Bộ mày tưởng cả một kỷ diện này có thể sống qua ngày bằng mấy pho kinh sách của thằng Lý Giáp đó hay sao? Đỗ thập nương đâu? Dạ, dạ, dạ, thưa má, dạ con đây ạ. Dữ hơn, sao mãi đến bây giờ mày mới thức? Còn thằng Lý Giáp đó dậy chưa? Kêu nó ra đây cho tao đuổi phức cho rồi, ở đó án hoài. Dạ thưa má, dạ con xin má hãy thương con. Tao thương mày rồi ai thương tao? Khách người ta đòi mày, không có mày người ta chửi tao mà. Dạ, dạ thưa kỷ mẫu. Xin lỗi cậu nghe, cậu nên hiểu biết rằng tôi mua nó về đây là để kinh tài cho kỷ diện Kim Ngân này, chứ không phải để yêu đương cao thượng với những kẻ nghèo trái túi đó. Dạ xin kỷ mẫu nghĩ lại, ngày mai tôi sẽ nhận tiền ở nhà gửi đến rồi. Bao nhiêu tôi sẽ đưa hết cho kỷ mẫu. Thôi thôi không có nại mai gì hết, cậu nghe chưa? Hỡi tiền trao cháu múc cấp kỳ, tôi đã quá thương tình thập nương để nó được tự do. Xin má hiểu dùm. Thôi mày hãy cầm họng, mày bị nó bỏ buồn. Dạ tôi nào có mùa ngái gì đâu, tôi cũng trả bạc như ai. Hồi hôm cậu đưa có hai lượng, mà ở tới sáng nay tưởng đủ hay sao? Một con nữ tỳ hạng bét ở đây, tôi cho ngồi rót rượu sơ sơ cũng thâu vào ba lượng, chưa kể tiền nói chuyện. Con chi đỗ thập nương là cây tiền bạc, phải cho nó làm tròn bổn phận. Bổn phận? Bổn phận, bổn phận gì? Hả? Bổn phận gì hả mụ tú bà vô lưng kia? Anh Lý Giáp. Cậu giả giờ ngu đần đó chăng? Hay cậu tưởng đỗ thập nương là vợ của cậu? Cậu gọi tôi là mụ tú bà là đúng tên tôi đó. Phải, tôi mở lầu xanh, tôi sống bằng nghề chứa gái, thì đỗ thập nương nó phải làm bổn phận là một con đế. Trời. Má. Tàn nhẫn, bất lương, khốn nạn. Gia đình. Tống cổ thằng khốn kiếp ra, đóng cửa lại. Đi mày. Ôi. Trời, trời Lý Lan. Má, thôi mày bảo họ dừng tay lại đi má. Tao xem mày cũng muốn phản tao hả thập nương? Hả, tao cho mày chết rồi. Chết rồi. Đó, má. Thôi, con lại mất hai cho thập nương. Má ơi, má đánh nó đau rồi làm sao nó tính khách. Thập nương, không có chúng nó xin thì mày chết đòn nghe mày. Tạm để tội mày đó. Từ nay mày còn lười biếng tiếp khách á, thì tao đánh nát mặt mày ra. Còn nếu mày muốn theo thằng đó, thì mày cứ biểu nó đem 300 lượng vàng đến chuộc mày về. Không thì cấm cửa không cho nó héo lánh đến đây. Sửa sỏ đi làm việc đi. Tao xuống lầu đón quan đô quý. Lát nữa ông tới đây nghe. Mà mày ổng mẹo á, thì mày đừng trách con già này nghe con quỷ. Má. Má. Chị tu phụng ơi, người ta ác độc, chị biết có tiền mà vui dập đời tôi. Nín đi em ơi, lầu xanh là chỗ lò vàng lửa bạc thiêu thân gái, ai đã vào đây cũng đều bị nấu nung cho đến khi liễu rũ mai tàn. làm rồi dù không muốn cũng phải gượng cười mà vui. Chỉ còn bạn đồng hành thông cảm nhau thôi, ta dìu nhau để sống hết quãng đời không muốn sống. Chị Tô Phụng ơi, tại sao chị em ta khổ đến như này? Tôi muốn hoàn lương mà cũng bị ngăn đường cản lối. Thà quyên sinh chưa dưới nỗi khổ đau. Thập nương em đừng tự sát, can đảm mà lên giữa thử thách đau buồn. Ly giáp yêu em bằng tình tha thiết, em cũng còn được an ủi đôi phần. Chị ơi, dòng mây khô mà thực hiện 300 lượng vàng dễ kiếm đâu ra. Dầu chàng cô thiết tha thế mấy, những kỷ mẫu đà nhất giả cắm ngăn. Từ nay không chỗ gặp mặt, trong cảnh chim lòng em biết kêu liễu làm sao. Tại sao ta không thể giúp nhau trong lúc này chứ? Nhưng các chị cũng khổ như em, chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Khi người ta cô buông ra ngon độc để đánh chìm những chiếc thuyền khô, em biết các chị đã đóng góp tiền để mà giúp em có dịp hoàng lương đẹp phần. Thập nương đừng vội bi quan, hãy nhận chia sẻ của hàng chị em. Ngày mai niềm ấm chân em, đừng quên các bạn. Các chị thương em quá, ơn này biết kiếp nào đổ thập nương này báo đáp lại được. Em hãy tô điểm lại nét qua để xuống lầu tiếp khách. Trưa nay đợi khi má ngủ, chúng ta sẽ cho người đến lý giáp tính gấp chuyện này. Vâng. Thưa Liễu huynh, chẳng hay Liễu huynh nghĩ thế nào và có thể giúp đỡ được em chăng? Này Lý đệ. Dạ. Chính hiền đệ cũng đã rõ lòng ta thương đệ đến đâu rồi, huống chi cái nghĩa kim bằng chúng ta bấy lâu sách đèn cùng trao đổi. Nay để quyết tình hồi hương để lập gia đình, còn đổ thập nương muốn hoàng lương để tìm đường hạnh phúc, để trọn câu thề cùng em. Mấy ai sánh bằng, có điều anh lo về phần em. Khi về tới quê hương, lên sông thân chắc đâu đã thuận lòng. Quỳnh chớ lo phần em, tình song thân chắc không đoạn tình. Em sẽ ra trong cầu xin phần có, thà chắc ai làm để nàng khổ. Lời của em chung tình với sẵn sàng nhận lời chúc vàng. Đây chúc em được bền duyên. Dạ, cha đệ xin đa tạ Liễu huynh. Em sẽ hoàn số bạc ấy lại cho Liễu huynh một ngày gần đây nhé. Thôi, đệ hãy mau đến kỷ viện Kim Ngân với kỷ mẫu, còn về quê sớm kẻo đổ thập nương mong đợi. Dạ, xin bái biệt Liễu huynh. Sử đã sách bài, dầu mệt mỏi em xin chàng đừng bỏ phiên học tối nha. Cảm ơn em, cảm ơn em đã hết lòng lo nghĩ tới. Nhưng đêm nay anh không tài nào lo nghiên bút khi lòng ta triều nắng nổi lo âu. Chàng lo nghĩ gì, xin hãy nói tròn câu, cho em liệu phương cách cùng chung chia sớm. Tình nương ơi, anh vừa gặp bạn đồng hương cho hay tin tức. Lệnh gia nghiêm gấp rút gọi anh về. Cổng nhà xưa chờ sẵn tiếng nặng nề, thông trách anh lỡ bề khoa cử. Phần anh cam chịu niềm tối hồ, chỉ ngại lo cho người khác nữa là em. Còn mong gì xin cha mẹ ta khuyên, nghĩ tới chuyện dở dang anh chẳng niềm đau ly biệt. Tình lang ơi, đã trót yêu thì trăm đơn ngàn đau sầu gián tôi. Ta phải sức chia nhau và xem như nguồn an ủi, để minh chứng tình mình như núi cả sông sâu. Nguyện ước mai sau lòng chẳng thay lòng, tình vợ vẫn xem nàng như một hiền thê. Nhưng lĩnh nghiêm đường quá khắc khe nên phải chia cách bạn vàng. Thà rằng tử biệt hơn sanh ly. Đỗ Thập Nương ơi, giữa tuổi đang xuân với sắc hương diễm kiều tuyệt thế, còn vàng ánh nắng mai làm đẹp đời qua son trẻ, sao nàng quyết chi quyên sinh làm cho xót già kẻ tâm đồng. Hãy để riêng anh lỡ mong tròn duyên sầu nắng chiếu tan tàn. Vì lĩnh nghiêm đường khe khách và thân phận bền bồng không bảo đảm được ngày mai. Nàng là đóa hoa hồng hương sắc trắng tàn phai, còn vàng bướm mâm chật chờ với bàn tay mơn trớn. Nàng hãy bỏ ý quyên sinh mà hãy hồn nhiên vui một cuộc sống son vàng. Không, tình Lan ơi, từ lúc mới gặp nhau em đã nguyện gọi đời em cho chỉ một mình chàng. Chính vì thế mà anh tìm hết phương cách cốt cho nàng được hạnh phúc. Đỗ Thập Nương, nếu thương anh thì hãy ngăn dòng nước mắt mà nghe anh cạn bài khúc nồi. Anh đã chọn đường chia phôi với nàng. Sao? Số phận cách chia ta không thấy vui cánh phụ thề. Trước khi quyết chi ta đã tìm người thay thế chăm sóc cho nàng mai này được yên nghi phận sống những ngày vinh sang. Nghĩa là ly làng quyết dứt tình nên đem bán vợ mình, bớn đành trao tay cho kẻ khác ôm ấp từ đây. Anh mong em hiểu, anh phải ép lòng cho nghe vẹn chữ hiếu. Người ta giúp vàng cho anh trở lại quê làng thăm cha, thì anh hãy bán em đi cho phục chiêu ly, đánh đổi vàng của người mua chung thủy. Anh hãy xa em như chuyện kết phân trong lầu xanh không nhân nhà. Khi kẻ ôm ấp lúc vào đêm, thành xa là lúc đêm tàn. Anh hãy xem em như một món hàng mà anh đã sẵn sàng trao tay kẻ khác. Khi chưa phai mờ tiếng hát tình chung, khổ như thuyền nhỏ biển khơi, mong tìm nơi bên đổ như sóng cá dập đời. Nhưng nghịch cảnh đã bày phân, ta phải ép giả suy lầm. Lời ước hẹn ngày xưa còn vang động giữa tâm can, rằng đôi ta quyết đi vào lối mộng, rằng câu thơ chung tình ta chẳng mờ phai. Chờ ngày chim mão kim côi, đôi ta chung sống ta bên nhau trọn. Giờ đây hẹn với đêm nào, thủy chung đã được thay vào bạc đen. chợ nghĩa nhân, vàng trao đến tận tay anh em xuống thuyền. Kìa tôn huynh, hiền đệ của anh vừa đúng hẹn. Huynh cũng sắp sẵn vàng để chờ diện kiến gia nhân. Đây nàng tỷ nữ Đỗ Thập Nương. Thế à? Ô tuyệt đẹp. Đứa tục tử dừng tay lại. Lý Lan, chàng hãy dỡ khoang thuyền dưới chân đi nhìn cho mãn nhãn những gì em dâu kinh khi rầu kỹ biển kim ngân. À kìa, hàng trăm lượng vàng và đồ tế nhuyễn. Phải, những thứ đó là của bản lầu xanh đã chung góp giúp chúng mình nên duyên tơ tóc. Em dâu Lý Lan cúc cho chàng cố tâm ăn học thành danh, giữa cảnh thanh bần dương quý có nhau. Vì yêu chàng thiếp không quan ngại gian lao, sao chàng nỡ lòng nào đi phụ thiếp. Tình nương Lý Lan ơi, tuy trót dương mang số kiếp cái lầu xanh khắc nghiệt, thiếp vẫn gói trọn tâm chân tình tha thiết gửi trao ai. Tạo đời tương lai tươi sáng, dầu gian lao hay mưa nắng, nếu ta trọn chung tình vẫn sông định mạng. Giờ mới rạng bình minh sao khắp bên giang châu nhuộm màu hắc ám như tiếc như thương cho thân phận gái chung tình. Đỗ Thập Nương là gái lầu xanh mà chung tuyết vẽ dần. Khi đã yêu chỉ biết trao thân cho người yêu duy nhất, cảm chịu cánh thanh bằng dục lòng nhiên bút kẻ mình yêu. Trong khi ta là một nho sinh đê hèn đốn mạc, nỡ đem ban tâm tình chung đổi đôi 300 lượng vàng vô tri giác, khiến cho đời quá phải tan tác trước ba đời. Bác tình lang, ai xui chàng phụ thiếp khiến hận tình đơn chết vẫn không tan. Bác tình lang, bác tình lang, nghe chăng quốc hận hồn quan thiếp chờ. Đô Thập Nương, Đô Thập Nương, đừng hành hạ ta nữa, đau lắm. Đỗ Thập Nương, nàng ở đâu? Ở dưới sông sâu dân trào sung mạnh, hay ở trong thế giới cuồng điện mê loạn của kẻ này? Đỗ Thập Nương, đi gấp lại qua đi. Hãy lưu thêm đi gấp. Trốn đi đâu? Mũi thằng nhà giàu bất nghĩa. Em hả? Chia rẽ vợ chồng son, hãy xem hồ quán của ta khuấy động nước Trường Giang, nhấn chìm nhà ngươi xuống lòng sâu để đền tội ác. Ôi trời, thuyền đâu rồi? Anh em ơi, chết ta, chết. Loài người thương, không người thương khi màn sương, sương còn buông hoa nhờ sương, hoa nhờ sương mà tươi mà vui, nhưng chỉ vui một đêm mà thôi. Nắng lên rồi hoa tàn.